Chương 960, đưa thiếp côn lôn, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet hôn kỳ sự tình có thể từng chuẩn bị tốt càn thiên một bộ đế vương miện phục, cho dù là 33 trọng thiên đổ sụp, nhưng đối với càn ngày qua mà nói, ảnh hưởng tựa hồ cũng không có lớn như vậy, lúc này càn thiên quanh thân chân long tử khí ngang dọc, tựa hồ so với lúc trước cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên địa lấy Cửu Châu làm trung tâm, Cửu Châu lấy trung vực làm trung tâm, trung vực lấy nhân tộc làm trung tâm, trung vực lấy thiên đỉnh 33 trọng thiên làm trung tâm. Cái này càn thiên đến thiên địa chi chủ thần vị, có thật không thể tin chi lực, có vô biên khí vận gia trì, lúc này càn thiên cùng các vị giáo tổ xem như xé rách ra mặt, cái này ở trong thiên đỉnh khí vận tự nhiên là không chút nào tiết chế tiêu xài, dùng đến để thăng chính mình tu vi, lúc này cửu đại không lên tông môn tu sĩ tại ở trong thiên đỉnh không người có thể dùng, lại là thành toàn càn thiên, không có người tiết chế càn thiên, tu vi càng cao, đối với khí vận tiêu xài lại càng lớn. Càng nhiều. Nghe nói Càn Thiên mở miệng nói chuyện, phía bên nào Ngụy gia tu sĩ lập tức đứng ra nói, khởi bẩm bệ hạ, các loại người chủ lễ, tế tự sự tình đều là đã chủ trì hoàn thành, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem này hồ tộc nữ tử cưới trở về. Nay Càn Thiên nghe vậy con mắt động động, nhìn lấy này Ngụy gia tu sĩ, trong mắt chân long tử khí lấp lóe, đã như vậy, liền nhanh chóng thông truyền thiên hạ, đem thiếp mời mang đến các đại thế lực, không một đã bỏ sót, liền nói chấm chuẩn bị đại hôn. Mời các phương tu sĩ đến đây xem lễ. Được. Này Ngụy gia tu sĩ nghe vậy thi lễ, sau đó đứng người lên, xoay người đi ra đại điện. Càn Thiên đại hôn Ngọc Độc Tú nhìn trong tay thiếp mời, lại là cười lạnh, gia hỏa này đại hôn, liên quan gì đến ta, bổn tọa có chu tờ thơ y gian còn muốn chuẩn bị bố cục. Nơi nào có thời gian bồi nói bậy. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú tiện tay đem này thiếp mời để ở một bên. Hứng hờ nhắm mắt lại, một bên Phù Diêu lại là cười một tiếng, ngươi nếu là đi, tất nhiên cũng là cho này Càn Thiên một ngạt, dù sao năm đó Càn Thiên tránh thức chính cung nương nương thế nhưng là bị ngươi cho nhanh chân đến trước, chuyện này ngươi nhưng là muốn phụ trách nhiệm. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời biểu tình ngưng trọng, nhìn này Phù Diêu liếc một chút. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, năm đó sự tình chỉ là một lần ngoài ý muốn a, cái này bên trong đủ loại nhân quả dây dưa, đều không phải là dăm ba câu có thể nói rõ sở, các ngươi đều là người ngoài cuộc, căn bản cũng không biết bên trong phức tạp. Nói, Ngọc Độc Tú đối với này Phù Diêu lại là không thèm quan tâm, chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đem quanh thân pháp lực chậm rãi quán chú đến trong tay háo trong hồ lô, đụng chạm lấy này hỗn độn trùng, không ngừng đối này bạo viên yêu thần tiến hành đạo hóa. Tiểu tử, Lao Tổ chính là bất tử bất diệt yêu thần, ngươi không làm gì được Lao Tổ, cuối cùng Lao Tổ hội một ngày kia xông ra bảo vật này, đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh này bạo viên yêu thần vô thượng chân thân tại hỗn độn bên trong liều chết dãy rủa, không ngừng chấn động thể nội pháp lực. Ngửa mặt lên trời gào thét. Bạo viên đối với hỗn độn chung bắt đầu dần dần có phản kích, không còn là đơn thuần ngồi chờ chết, cần biết cái này vô thượng chân thân cố co vô cùng uy năng, cái này bạo viên yêu thần nếu là có tâm phản kích, tóm lại là có thể làm được, chỉ là lực phản kích độ không là rất lớn á, hỗn độn chung không hổ là hỗn độn chung. Này bạo viên yêu thần sở hữu tản ra công kích trong nháy mắt đụng vào này hỗn độn chung trên vách tường, lại nghe được ông thanh âm rung động. Chỉ gặp này yêu thần sở hữu tản mát ra công kích thế mà trong nháy mắt bị hỗn độn trung hóa thành công kích chi lực, chấn động cái này hỗn độn trung trung trùy, tản ra vô cùng pháp lực, không ngừng đụng chạm lấy hỗn độn trung lực lượng. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn lấy này hỗn độn trung, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, giờ này khắc này cái này tiên thiên linh bảo hồ lô đối với này bạo viên yêu thần luyện hóa đã tiến vào quỹ đạo. Bạo viên yêu thần có vô cùng vĩ lực, nhưng khi cái này vô thượng chân thân bị chấn nát tình huống dưới, lại là cũng khó có thể phát giác được chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu vô thượng chân thân bị đánh cắp, chỉ là biết nhà mình vô thượng chân thân ít, nhưng liền đến tuột cùng là ít hơn bao nhiêu, lại là khó mà nói được, trừ phi là nghiêm túc thân thể gây dựng lại, phương mới có thể hoàn toàn phát giác. Tuy nhiên nếu là bạo viên yêu thần chân thân gây dựng lại, chỉ sợ này hỗn độn chung lại là khốn không được cái này bạo viên yêu thần, tất nhiên là bị này lao ra, như vậy chạy thoát. Phải biết, Ngọc Độc Tú có thể chấn áp cái này bạo viên yêu thần. Có thể là có rất đại cơ duyên, lúc trước bạo viên yêu thần gặp thiên phạt nhận tổn thương, vô thượng chân thân có sơ hở, sau đó thừa dịp này bạo viên yêu thần rơi vào trạng thái ngủ say thơ ý điếm, dẫn đầu lấy hỗn độn chung đánh lén, này bạo viên yêu thần bản còn chưa kết thúc, sợ mình thân thể bị Ngọc Độc Tú cho hủy đi, không thể không lấy vô thượng chân thân ngăn lại Ngọc Độc Tú nhất kích, sau đó bị Ngọc Độc Tú bao lại. Chấn vỡ vô thượng chân thân tiến vào hỗn độn chung bên trong. Cái này bạo viên yêu thần thế nhưng là đủ không may. Nếu là không nghĩ nhà mình thân thể, không đi nghĩ bản thất bại, vọt thẳng ra ngoài, nơi nào sẽ rơi vào bây giờ kết cục như thế. Tuy nhiên nếu là bản thất bại, đối với bạo viên yêu thần tổn thương không thể đánh giá. Côn Lôn Sơn. Đã thấy một đạo lưu quang xẹt qua cửu thiên, tại này dưới chân núi Côn Lôn dừng lại đột quang, sắc mặt cung kính đối này Côn Lôn Sơn bái bai, sau đó vừa rồi đứng người lên hướng về kia Côn Lôn Sơn bên trong đi đến. Côn Lôn Sơn rộng rãi, vô biên không khẩn, tu sĩ này đi một hồi, lại là không có phát giác được cửu đại vô thượng giáo tổ tung tích, ngược lại là nhìn thấy cái này Đông Vương Công Tây Vương Mậu dấu chân. Tu sĩ kia gặp này động động con mắt, sau đó trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, lại là hướng về kia quần quận Đông Vương Công cung điện đi đến. Đi không bao lâu, lại thấy phía trước thần quang lấp lóe, một vị thần ngăn lại tu sĩ này đường đi, trong miệng cao giọng hô quát nói, phương nào tu sĩ, dám can đảm ở Côn Lôn Sơn bên trong lung tung xuyên toa, nơi đây chính là Đông Vương Công pháp giới, nghiêm cấm không quan hệ người đi loạn, người tu sĩ này còn không mau mau xưng tên ra, họ gì tên gì, có gì muốn làm. Tu sĩ kia nghe vậy đối này thần chi thi lễ, gặp qua tôn thần, bần đạo chính là thiên đình tu sĩ, nay phụng chí cao vô thượng Di La Chí Tôn Thượng Đế ý chỉ, đưa tới thiếp mời, Di La Chí Tôn Thượng Đế muốn tái giá tân nhân, diễn sinh âm dương chi đạo, cố ý đưa tới thiếp mời, còn thỉnh thượng thần thông truyền. Nay thần chi nghe nói thiên đình danh hào về sau, nhất thời biến sắc, đối tu sĩ kia nói, ngươi ở chỗ này chờ, bổn tọa tiến đến thông truyền. Cũng không lâu lắm, đã thấy này thần chi quay lại, đối tu sĩ nói, ngươi lại đi theo ta. Nay thần chi dẫn tu sĩ tại Côn Lôn Sơn Đông Vương Công trong cung điện vừa đi vừa nghỉ, một đường xuyên toa, đi vào một cái cung điện chỗ, đã thấy cung điện này to lớn bất phàm, so với này 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện không kém mảy may. Nay thần chi nhìn lấy tu sĩ, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, ngươi lại đi vào đi, đại đế liền tại bên trong chờ, ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận, chớ có mạo phạm đại đế uy nghi, khiến cho đại đế tức giận phía dưới, đưa ngươi hóa thành cho tàn, cần biết đại đế thế nhưng là cùng ngày đó đỉnh không hợp nhau. Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Tu sĩ kia nghe vậy nhất thời biến sắc, vô ý thức co lại rụt cổ. Cái này Đông Vương Công Tây Vương Mẫu cùng ở trong thiên đình mâu thuẫn, tất cả mọi người là có nghe thấy. Việc này chư thiên đều biết, nếu là cái này Đông Vương Công một cái tức giận, mượn đề tài để nói chuyện của mình đem chính mình cho chẳng đầu. Thế nhưng là không có chỗ nói rõ lý lẽ qua. Tu sĩ kia nghe vậy sắc mặt nghiêm túc đi vào bên trong cung điện kia, đã thấy bên trong cung điện kia thần vị sắp xếp. Tựa hồ cùng 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện không có cái gì hai loại, khác biệt duy nhất cũng là lúc này cái này các loại thần vị trống rỗng, chỉ có này trí cao thần vị phía trên, Đông Vương Công ngồi ngay ngắn thần vị, mặt không biểu tình nhìn lấy tu sĩ kia. Nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Vương, tu sĩ kia nhất thời co rụt đầu lại, túi đầu xuống không dám nhiều lời, trực tiếp hạ bài nói, thiên đỉnh tu sĩ gặp qua Đông Vương Công, cung chúc Đông Vương Công vạn thọ. Nguyên Thủy Thiên Vương nhàn nhạt nhìn lấy tu sĩ kia, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển. Tản ra vô cùng thần uy, trực khiếu tu sĩ kia hai cố run rẩy, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Người tu sĩ này, đến đây bái kiến bản đế, thế nhưng là có chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Vương chậm rãi mở miệng nói. Tu sĩ kia nghe vậy lập tức không người hạ bái, đối Nguyên Thủy Thiên Vương thi lễ, bần đạo phụng thiên đình pháp chiếu, đến đây cho bệ hạ đưa thiếp mời đến, mời bệ hạ tham gia kim khuyết vô thượng trí cao gì là trí tôn thượng đế tân hôn. Tân hôn này Nguyên Thủy Thiên Vương lại là sững sờ, càn thiên muốn tân hôn. Tu sĩ kia nghe vậy gật gật đầu, chính là. Này Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy cau mày, lại là nói, làm cái gì yêu thiêu thân, thế mà lần nữa đại hôn. Đem thiếp mời trình lên Nguyên Thủy Thiên Vương đầy mặt uy nghiêm no y tu sĩ kia nghe vậy thân người cong lại, chậm rãi xuất ra thiếp mời, đã thấy hư không hơi hơi một trận vặn mẹo, một vị thần đi tới, đem này thiếp mời cầm trong tay.